Chương 722, truy binh. Trần Mạch ánh mắt đột nhiên ngưng tụ một thanh kiếm hướng về phía bên này chạy nhanh đến, mà hai thanh chí chăn chi phong trong nháy mắt bay đi, đón nhận cái kia bay tới kiếm suýt thì giống như là cắt đậu phụ. Cái kia thanh mang theo to lớn uy thế kiếm bị chí chăn chi phong trực tiếp cắt từ giữa mở, điều này có thể mở ra thế gian hết thể chí chăn chi phong, thật đúng là không hợp thói thường. Đừng đi ra, Trần Mạch đối với trong xe ngựa các nàng nói một câu, sau đó đi xuống, ánh mắt nhìn về phía trước. Hai thanh chí chăn chi phong bay đến Trần Mạch bên người cấp tốc bay múa, nói thật, siêu cấp đẹp trai, nếu như là 6 thanh, vậy đơn giản không nên quá đẹp trai nơi xa. Mấy cái thân ảnh bay tới, rơi vào Trần Mạch trước mặt, là ngươi giết đệ đệ ta? Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía hắn. Rất trẻ một tên nam tử, thực lực cũng là thần hoàng, bất quá so với cái kia hình thiên dịch muốn mạnh hơn không ít, sau lưng mấy cái cá nhân thực lực kém xa hắn, hẳn là tùy tùng một loại thần hoàng bị ta giết, ngươi cái này một cái thần hoàng cũng dám tới tìm ta? Trần Mạch lạnh lùng nói. Hình thiên khuynh nhìn chòng chọc vào Trần Mạch. Vậy xem ra cũng là ngươi. Đúng vậy, đệ đệ của hắn hình thiên dịch thực lực đúng là thần hoàng, hắn xác thực cũng là thần hoàng. Có điều hắn cũng có thể treo lên đánh hình thiên dịch, bởi vì cái này đệ đệ bất học vô thuật, cảnh giới này chẳng qua là thể hồ quán đính nhấc lên, kém xa cùng cảnh giới cũng rất bình thường, nhưng là hắn thì là tu luyện tới, tuy nhiên cũng xác thực thực dụng không ít thiên địa linh vật, nhưng là hắn tự tin có thể cùng Trần Mạch nhất chiến, chí ít chính mình sẽ không xảy ra chuyện đến mức thì. Mấy người bọn hắn vậy dĩ nhiên không phải, bọn họ đi ra rất nhiều người, dọc theo các cái địa phương tìm kiếm, hắn tìm được một số tung tích, mà hắn đã phát tín hiệu. Chỉ cần chính mình cùng hắn kéo dài một chút, rất nhanh tăng viện liền đến. Kỳ thật từ nơi nào liền có thể nhìn ra hắn nhân phẩm của người này còn không phải tuyệt đối xác định, trong xe ngựa cũng là Trần Mạch thời điểm liền đã công kích, đủ để chứng minh người này cũng là một cái lạm sát kẻ vô tội, không đem tính mạng người khác để ở trong mắt người, nhưng mặc kệ là ai, hắn đến cái kia chính là Trần Mạch tất phải giết người. Nếu như trước kia, Trần Mạch khả năng giết dạng này người có chút khó khăn, dù sao cũng là thần hoàng A, tuy nhiên đẳng cấp mới là 30 cấp. Cái kia hình thiên dịch bất quá là 10 cấp thần hoàng, nhưng là 10 cấp thần hoàng cũng so 100 cấp thiên tuyệt mạnh quá nhiều, trước kia rất khó, không dùng đại chiêu, mà bây giờ đâu chí chăn chi phong gia nhập để Trần Mạch có được có thể nhẹ nhõm chạm sát bực này nở tờ cờ năng lực, bởi vì chí chăn chi phong quá sắc bén, không nhìn phòng ngự lực lượng, chỉ cần có thể chúng vào chỗ yếu, đối với loại này nở tờ cờ tới nói cũng là chí mạng, mà lại bổ sung đổ máu hiệu quả vô cùng khoa trương. Vết thương tùy tiện không thể khép lại, cái này một hiệu quả cho dù ở cày quái thời điểm cũng nhất định vô cùng khoa trương, tuy nhiên phía trên không có nói bổ sung đổ máu hiệu quả, cày quái cũng nhất định muốn chống rông quái vật thanh máu mới có thể đánh giết, nhưng là vết thương sẽ không khép lại, cái này bờ UFF không phải liền là tương đương với tiếp tục đổ máu sao? Đơn giản tới nói, đối một cái quái vật tạo thành một lần công kích, vết thương không cách nào khép lại, cái quái vật này mỗi giây nhất định cũng sẽ rơi xuống điểm sinh mệnh, đến mức rơi xuống bao nhiêu cũng không biết, mà giống như vậy thần hoàng nở tờ cờ, chí chăn chi phong cho ngươi đến một kiếm, ngươi một mực đổ máu, không cho ngươi khó chịu chết. Hình thiên khuynh ánh mắt nhìn Trần Mạch bên người chí chăn chi phong, vũ khí này hắn coi trọng vừa mới thanh kiếm kia thế nhưng là phẩm cấp rất cao a, tuy nhiên lại bị hắn cái này vũ khí cho chặt đứt, nói rõ hắn vũ khí này tại phẩm cấp cao hơn nhiều lắm, hắn tuyệt đối phải nắm bắt tới tay lên cho ta giết hắn. Hình thiên khuynh cả giận nói. Vâng, siêu siêu siêu, tùy theo bên cạnh hắn mấy cái thân ảnh xông về Trần Mạch. Xoát, chí chăn chi phong bay ra ngoài, đồng thời Trần Mạch tế ra thai ách chi kiếm, phóng tới một người khác. Hình thiên khuynh đứng tại cách đó không xa nhìn lấy bo nở hà nở chiến đấu, trước hết để cho mấy cái này xông đi lên thăm dò sâu cạn, chết thì đã chết, dù sao trong mắt hắn những người này mệnh đều không đáng tiền. Hắn nhìn đến Trần Mạch chiến đấu giống như cũng không mạnh à, mà lại cảm nhận được lực lượng của hắn cũng yếu ớt quá. Thậm chí thật không có cái kia bay múa hai thanh sắc bén chí chăn chi phong tới hung ác, chính mình cái này thất đệ như thế chi yếu đuối sao, phế vật như vậy đều giết không chết ngược lại bị hắn giết rồi, bất quá cái này hai thanh vũ khí hắn là thật ưa thích, hai thanh chí chăn chi phong, một thanh tại cùng một người giao chiến, thậm chí đơn thuần một thanh chí chăn chi phong chế. Chủ thiên tuyệt cao thủ đủ để thấy đến chí chăn chi phong đến cùng đến cỡ nào cường hãn, đương nhiên, chí chăn chi phong cường hãn về cường hãn. Người sử dụng không mạnh là tuyệt đối không được, A Trần Mạch đã nghịch thiên tới trình độ nào, một người tại cùng hai người giao chiến tình huống dưới, ý niệm của hắn đồng thời còn có thể khống chế hai thanh chí chăn chi phong tại cùng hai người chiến đấu, nói cách khác, Trần Mạch một người nhất tâm tam dụng không, không chỉ là như thế, hắn chả muốn khống chế đi công kích, đi đánh giết đây càng khó, hử, thì thực lực này sao, cái kia đoán chừng cũng không cần đợi đến tăng viện đến rồi. Hình thiên khuynh hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ra, một thanh vũ khí xuất hiện tại trong tay, phóng tới Trần Mạch. Trần Mạch biết, tuyệt đối không thể ở chỗ này kéo quá lâu, nhất định rất nguy hiểm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng cái kia Hình Thiên Khuynh động thủ. Ngược lại là Trần Mạch muốn một cỗ lực lượng vô hình theo Trần Mạch trên thân bạo phát ra. Khô héo pháp tắc trực tiếp đem tất cả địch nhân bao phủ cũng phát động hiệu quả, 10% toàn thuộc tính suy yếu đối bọn hắn bất cứ người nào tới nói đều là chí mạng. Cái kia Hình Thiên Khuynh nhất thời cảm giác thân thể dị dạng, không dám tin. Tu La chi ý Trần Mạch lực lượng nhất thời bạo phát ra. Thiên Lịch Trảm oanh Trần Mạch một kiếm chém về phía hắn. Hai cỗ lực lượng va chạm, nhất thời bạo phát ra cường đại sóng xung kích. Hai người tùy theo kéo dài khoảng cách, cùng lúc đó Chí Chăn Chi Phong đem cái kia hai cái đối thủ đánh giết bị suy yếu lực lượng, bọn họ cũng lại không là Chí Chăn Chi Phong đối thủ. Ngươi dùng yêu thuật gì? Cái kia Hình Thiên Khuynh nhìn về phía Trần Mạch, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời không dám tin. Ngươi chết liền biết. Trần Mạch tùy theo xông tới muốn chết ngay lúc này, Thủy Thủy từ trên xe ngựa thò đầu ra. Tuy nhiên Trần Mạch không làm cho các nàng đi ra, thế nhưng là nàng thật rất muốn giúp bận bịu. A Thủy Thủy dò ra cái đầu, nhìn đến tình huống này, sau đó thuận tay một cái màu xanh lam thánh quang thả ra đi qua, tùy theo lại rụt đi vào. Cái kia Hình Thiên Khuynh vừa mới muốn thả phóng đại chiêu, đột nhiên phát giác, hắn vì sao vận không lên linh lực của mình mà phóng thích không xuất từ chính mình linh lực, đồng thời toàn thuộc tính bị thấp xuống 10%, hắn làm sao có thể là Trần Mạch đối thủ? Cái kia Hình Thiên Khuynh toàn thân đều là vết thương, đây đều là Chí Chăn Chi Phong cắt ra bị thương ngoài ra, vốn là hắn cũng không có chú ý, thế nhưng là đột nhiên phát hiện, làm sao trên người nguyên một đám máu vết thương đều ngăn. Không được soát hai thanh Chí Chăn Chi Phong bởi vì có thể theo Trần Mạch ý niệm công kích, thật là để cái kia Hình Thiên Khuynh nhức đầu không thôi, mà Chí Chăn Chi Phong lần nữa phong tới hắn. Hình Thiên Khuynh cấp tốc tránh né, hắn muốn chạy lúc này Long Tiểu Nhu lại lặng lẽ dò ra cái kia đáng yêu cái đầu nhỏ. Vâng anh!